Chương trình Ngôn Tình Ngữ Thúy do Vĩnh Lạc phụ trách xin lại được hân hạnh tái ngộ quý vị khán thính giả Đài Sài Gòn Network Television 51.3. Thưa quý vị, tuần này chúng ta sẽ đi đến nguồn gốc của điển tích Thẩm Viên mà trong lần trước Vĩnh Lạc đã dùng để phóng tác một đoạn trong bài thơ của nhà thơ Byron tặng cho Lady Frances Webster. Thẩm Viên là tên của một khu vườn đẹp nổi tiếng ở thành phố Thiệu Hưng bên Trung Quốc. Nói đến thành phố Thiệu Hưng thì chắc là quý vị cũng nghĩ là sao lại đi giới thiệu một thành phố của Trung Quốc để làm gì? Dạ thưa, Thiệu Hưng ngày xưa tên là Cối Kê, nó là kinh đô của nước Việt cổ, nước Việt Vương Câu Tiễn, mà các nhà khoa học vẫn còn đang tranh cãi hết sức là gắt gao, không biết là tổ tiên của họ là tổ của người Thái hiện đại hay là có một phần của họ là góp phần trong nhiễm sắc thể của người Việt chúng ta. Đại để thì cái chữ Việt của mình đang mang trong tên nước Việt Nam, như đã có nhiều chương trình làm cùng chung với quý vị đã biết, là chữ Việt đó đó quý vị, cùng chung chữ Việt với cái nước ở trên cái miền bây giờ là tỉnh Chiết Giang của Trung Quốc, ở ngay dưới tỉnh Giang Tô, ở khu thành phố Thượng Hải bây giờ Hàng Châu và Tô Châu đó. Khu đó ngày xưa là của nước Việt Vương Câu Tiễn. Thôi thì bây giờ mình tạm thời như dân tộc của mình có dùng chung chữ Việt với cái nước của ông Việt Vương Câu Tiễn này thì Âu mình cũng có thể ghé lại xem một trong những hậu duệ của họ ra sao. Và đây cũng là một bài học lịch sử rất là đáng chú ý rằng miền đồng bằng Hoa Nam, thưa quý vị, ngày xưa nó thuộc về Bách Việt. Bách Việt là chữ phím định dùng chỉ tất cả các dân tộc cổ sống ở lưu vực sông Trường Giang, kéo dài có thể nói là xuống tận lĩnh Nam, tức là phía trên đầu của Quảng Đông đó. Thì những dân tộc đó, người Trung Quốc xưa không cho là thuộc về Trung Quốc. Thế mà bây giờ trong đầu óc của chúng ta, Hoa Nam đã rõ ràng là một miền thuộc về Trung Quốc 100%, không thấy dấu tích gì của các bộ lạc cổ, thật ra còn sót lại rất là nhiều. Cho nên là người dân Trung Quốc ở miền Hoa Nam giống như là người dân Việt Nam ở miền Nam vậy. Người dân Việt Nam ở miền Nam thì đang bên dưới cái lớp vỏ người Việt và tiếng nói Việt sành sỏi của họ, chúng ta có thể còn thấy được những góc độ chung với lại Campuchia, hoặc là ở phía bắc của Nam Bộ là giáp giới với miền Trung sẽ thấy là gốc tích Chàm vẫn còn để lại khá rõ nét. Đây không phải là những điều đáng xấu hổ, đây không phải là những điều mà làm cho chúng ta thấy bị phanh phui, mà đây chỉ là những sự thật hết sức là cơ bản và đơn giản là dân tộc Việt Nam mình vào chiếm được miền đất đó thì người dân ở miền đó họ vẫn còn, và cái nhiễm sắc thể của họ cũng trà trộn pha tạp trong cách ăn nói, đi đứng và suy nghĩ, có một số cái điều nó vẫn còn sót lại chứ có sao đâu. Thì Trung Quốc cũng vậy, ở Hoa Nam thưa quý vị còn rất là nhiều nét trong cái văn hóa ứng xử và xử thế của họ, nó giống như là các bộ lạc ở bên phía đồng bằng sông Hồng của chúng ta chứ không phải là không. Cho nên vì vậy mà chúng ta có thể ghé qua, và cái đời này của nhà thơ này là lần đầu tiên Hoa Nam bị Trung Quốc hóa hoàn toàn. Trước kia thì trung tâm của nước Trung Quốc nằm ở trên Hoa Bắc, tức là ở cái miền kinh đô Thiểm Tây và Lạc Dương đó, hai kinh đô của nhà Chu, và sang đến nhà Tần, nhà Hán gì cũng đều như vậy. Đến lúc này thì sự bành trướng của nhà Kim, tức là dân tộc Nhữ Chân, một tổ tiên cổ của người Đại Hàn đó, bắt đầu lấy được Trung Quốc ở phía Bắc, và sau đó rồi thì sau thời này là nhà Nguyên Mông Cổ vào chiếm luôn. Cho nên từ đó trở đi, trung tâm của Trung Quốc không còn nằm ở nơi bản địa nôi của họ nữa, và họ bắt đầu chuyển dần xuống Hoa Nam. Chính từ cái thời điểm của nhà thơ này thì những người dân Hoa Nam ở Trung Quốc mới bị đậm màu sắc Tàu lên, mà mất đi cái màu sắc Bách Việt cổ của họ, mà như trên đã thưa có thể là tổ tiên của người Thái hiện đại chứ không phải là tổ tiên của người Việt. Cái đó các nhà nghiên cứu mà nhất là về nhiễm sắc thể, họ nhìn xem cái phần mà ti lạp thể mitochondria ở dưới tế bào đó, cùng chung với những người lo về haplotype, tức là chuyên khoa khảo nghiệm những cái mà chỉ có bên mẹ di truyền riêng và bên bố di truyền riêng, thì họ đang từ từ đi đến con đường giải tỏa trong tương lai cho chúng ta. Hiện giờ chúng ta cứ tạm thời chấp nhận, có thể nói là có khi chi Việt khổ cổ và thi chi Thái cổ ở trên vùng đó có một thời đã cùng chung một nhánh với nhau của tổ tiên, cho nên là thời đó không thể phân biệt được thế nào gọi là Thái mà thế nào gọi là Việt hiện đại. Sẵn đây thì chú thích quý vị một điều nhỏ luôn, là nhiều người Việt Nam của mình khi nghe nói gì đến Thái vẫn còn nghe ghét bỏ, bảo là đó là dân tộc mà cướp biển, nó gây bao nhiêu tai họa cho người Việt Nam mình đi vượt biên mà tại sao còn nói tới nó. Xin thưa lại là nếu quý vị có đọc theo những thống kê thì những người cướp hoạt động ở vùng biển Thái Lan đó, hầu như họ hầu hết là nhiều là những người Indonesia nói một thứ tiếng Mã Lai Á, và người lãnh đạo là luôn luôn là những người Trung Quốc lưu vong, những người gốc Tàu mà Phúc Kiến Triều Châu lưu vong, nhất là cái vùng của ngày xưa Cóc Sinh Ga, tức là Quốc Tính Gia đó, là vẫn còn như vậy, họ lãnh đạo dưới đó. Cho nên chính là người Việt Nam của mình đi trên vịnh Thái Lan gặp hải tặc nhiều thì cứ nghĩ là hải tặc ở vịnh Thái Lan tất là người Thái Lan, và ít có người Việt Nam nào có khả năng phân biệt được tiếng Thái với tiếng Indonesia, trong đó có cả Vĩnh Lạc, không thể biết được cả hai thứ tiếng một cách sành sỏi. Cho nên là chúng ta cứ đinh ninh rằng đó là một món nợ máu lớn mà dân tộc Thái phải trả cho dân tộc Việt Nam của chúng ta. Thật ra thì giữa dân tộc Thái và dân tộc Việt Nam có nhiều điều xô xát trong quá khứ, nhất là ở trận Rạch Cầm Xoài Mút của Nguyễn Huệ, nhưng mà không phải vì thế mà chúng ta có thể ghét bỏ họ đến như mức độ chúng ta có một sự căm hờn của bọn cướp biển ở vịnh Thái Lan. Xin lặp lại, những người cướp biển đó họ cũng không có đại diện cho dân tộc Indonesia, mà họ cũng không có đại diện cho người dân tộc Malaysia, họ chỉ là những người thổ dân mà ở cái vùng biển mà họ có máu cướp thì họ đi họ làm chuyện đó mà thôi. Mình không thể vì họ mà mình ghét lây sang Malaysia, Indonesia được, mà ghét sang Thái Lan vì cái vấn đề cướp biển ở vịnh Thái Lan thì lại càng hơi không có chính xác ạ. Thành ra vì vậy, khi mà thưa gửi cùng với quý vị toàn quốc là những người có yêu nước và nồng nàn nhiệt huyết mà lại bảo rằng dân tộc Việt và Thái cổ cùng một chi nào đó ở thời Việt Vương Câu Tiễn, e là sẽ gây nhiều vị rất là bất bình, cho nên mình phải chú giải thêm như vậy. Thành tự ra là đến với nhà thơ Trung Quốc này ngày hôm nay thì Vĩnh Lạc xin xác định là cái thời điểm của nhà thơ này, năm ông này sinh năm 1125 sau công nguyên, tức là đời thì Bắc Tống bắt đầu sắp mất nước đó, thì đó là đúng là cái đời ông này sinh ra thì nhà Bắc Tống mất nước, và kể từ đó họ chuyển về Hoa Nam. Từ sau đời của nhà thơ này trở đi thì miền Hoa Nam mới càng ngày càng đậm chất Trung Quốc trong ngoại mặt, chứ còn hồi đó thì họ vẫn còn làm chất Bách Việt còn nhiều, mặc dù họ giống như người Việt Nam miền Nam bây giờ là cả những người gốc Miên và gốc Chàm rất đậm trong mặt chủng tộc, họ cũng nói tiếng Việt thuần túy, họ chẳng nói được tiếng Chàm mà chẳng nói được tiếng Miên, và họ tự nghĩ mình là người Việt 100%. Thì cái thời của Lục Du, đây là tên nhà thơ này, Lục Du, Lục tức là lục địa, cái họ đó quý vị, họ Lục là lục địa, Lục số 6 không phải là họ nhá, chỉ có lục địa mới dùng làm họ được mà thôi. Land đó, họ ông này là họ Land đó, họ Lục, và tên là Du, tức là Du là đi chơi hoặc là bơi. Cái tên này cũng buồn cười vì là bơi đất cạn. Nguyễn Du của mình là chữ Du khác, Du rằng rặc vời vợi, còn Lục Du ở đây tên nhà thơ này là Du đi bơi. Thì Lục Du là người thời đó sinh ở đất Chiết Âm và ở miền Chiết Giang, như thế thì có thể nói là ông này Bách Việt cũng còn rất nhiều, và trong cái sự mà cây đắng thiết tha với người tình, có lẽ thấy một tố chất gì đó mà người Việt Nam mình tới bây giờ vẫn còn có đậm trong văn hóa của mình chăng? Mình xét thử rồi mình sẽ thấy. Điều trước tiên là thưa, ở đây là cũng nối tiếp thêm, dài thêm với cái vấn đề về nước Việt ở Chiết Giang, cho quý vị có thêm một cái phần khái niệm rõ nét hơn trong đầu về cái sự phát triển về sau của nó, và đồng thời cũng nêu một số điều thú vị về văn chương và ngữ nghĩa, cũng như là khái niệm như thế nào là sống một tình yêu lãng mạn và đẹp. Thành ra là mọi thứ nó đều ủng hộ với nhau, chứ còn quý vị không có nên có ai mà nghĩ rằng tự nhiên Vĩnh Lạc đi quảng cáo cho Tàu một cách vô tội vạ, hoặc là thậm chí là còn nói những câu là dính dáng Việt Nam với Thái Lan. Thưa, tất cả mọi thứ nó đều có chứng cớ của nó, và câu trong quá khứ nó không phải là hiện tại, chuyện cách đây 1.000 năm, 2.000 năm không phải là chuyện bây giờ. Bây giờ thì mình đi vào đây, nhà thơ để sinh ở Thiệu Hưng, thành phố Thiệu Hưng nó chỉ mang tên Thiệu Hưng ngay từ bây giờ thôi. Số đầu tiên nó Thiệu Hưng không phải là tên của đất nào hết, mà là tên của một cái niên hiệu. Niên hiệu này là niên hiệu của ông vua. Ông vua Trung Quốc này là ông vua mất nước miền Bắc và chạy được qua sông Nê Mã Độ Hà, nghĩa là tương truyền là có một con ngựa bằng đất sét mà ở cái miếu. Vì ông này có lòng thành động đến trời nên nó hóa ra ngựa thật, với cậu ông này qua sông rồi nó rã ra, nó hóa ra con ngựa bùn trở lại và nó bị sông cuốn đi, gọi là Triệu Cấu. Ông này là họ Triệu tên Cấu, Nê Mã Độ Hà là con ngựa bùn mà qua được sông. Ông này họ Triệu tên Cấu và hiệu là Tống Cao Tông. Chúng ta nên nhớ là các vương triều của Trung Quốc thì họ riêng của họ là một chữ, mà tên của vương triều là khác nhau nhé. Của mình thì vua Lý tức là họ Lý, nhà Lý là cũng họ Lý luôn, nhà Lê là họ Lê. Còn bên Trung Quốc như là nhà Đường là họ Lý, còn nhà Tống là họ Triệu, cũng như nhà Hán ngày xưa là họ Lưu. Thật ra ở Trung Quốc nó có hai chữ luôn luôn khác nhau. Đây là ông Tống Cao Tông. Ông vua này chẳng có gì hiển hách oanh liệt cả. Ông về tới đó rồi thì cái niên hiệu của ông đầu tiên mà Thái Bình trở lại trốn được bọn giặc Kim lúc bây giờ đã là làm cỏ Trung Quốc ở phía Bắc, cho tới là Mông Cổ sang là lấy lại của nhà Kim, lấy luôn, là Trung Quốc đi vào một con đường là tăm tối lâu dài trên cái miền quê hương nôi văn hóa của họ. Ông vua này không có một tí lộng lẫy xa hoa gì cả, ông rất là hèn và có thể nói là ông rất là bèo nữa là khác, nói thẳng là như vậy. Thì ông về tới miền Nam thì ông dựng đô ở đó, thì ông lấy cái vùng Cối Kê của ngày xưa, ông đổi tên cái thành phố Cối Kê đó thành ra là Thiệu Hưng, thưa quý vị, là niên hiệu của ông, người ta lấy người ta gọi luôn. Cái năm mà Lục Du sinh ra là ông này chưa ra. Lục du sinh 1125, còn năm 1126 là xảy ra cái họa lớn mà Trung Quốc gọi là Tĩnh Khang Chi Sĩ đó quý vị, tức là cái nhục lớn của cái thời Tĩnh Khang. Cái hai nhân vật tên là Quách Tĩnh và Dương Khang trong truyện chưởng của Kim Dung là lấy hai chữ của cái này mà ra đó. Đây là cái niên hiệu mà Trung Quốc bị thua một trận, nghĩa là nhục nhã không để đâu cho hết. Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở phần kế tới.